Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, phần 290. Chính mình có thể dùng này bức ảnh đào thải Vương Bình. Vương Bình có thể dùng này bức ảnh đào thải Nicola. Vương Bình có thể dùng này bức ảnh đào thải chính hắn. Ngoặc kép chấm than, Raphael bỗng nhiên phản ứng lại đây. Vu Cẩn Vương tạc chính là tự lôi. Vương Bình từ đầu tới đuôi đều là một chương bỏ bài. Vu Cẩn hào phóng đưa cho chính mình thành ý, liền mẹ nó là một chương phế đồ. Raphael đột nhiên không kịp phòng ngừa lại lần nữa bị hố. Bước chân đột nhiên nhanh hơn, đi ở phía trước Vu Cẩn nghe được phía sau bước chân nhanh hơn. Chính mình cũng nhanh hơn, Raphael tức giận không thôi phải cho chính mình thảo cái công đạo. Vu Cẩn chạy nhanh ra tốc, vừa chạy vừa vui sướng sờ chính mình bánh bột ngô mặt. Người đáp ứng rồi, nói tốt kết minh, không thể đổi ý đừng đánh ta. Bùm một tiếng, hai người rốt cuộc hồi Tamani. Vương Bình biểu tình hiền lành. Vọng Thư sắc mặt xanh mét, dư lại hai gã bạn cùng phòng tò mò chào hỏi. Vu Cẩn đem Vọng Thư nhét vào trên giường, bãi chính, ngồi xong, hợp tác hai vị bạn cùng phòng cộng thương đại kế. Đêm tẫn bình minh, thi đấu ngày thứ ba đúng là 100-60, vòng thứ nhất thi đấu. Ký túc xá không khí đã là không bằng tối hôm qua sinh động. Ta đoán ca sẽ ưu tiên đào thải có thể ở sân khấu phân phiếu nhân khí tuyển thủ, một vị bạn cùng. Phòng cân nhắc, hiện tại vấn đề lớn nhất ở chỗ, thi đấu bắt đầu ba thiên. Không thể tinh chuẩn định vị chính mình xếp hạng, Vu Cẩn bừng tỉnh. Có đạo lý, vì thế bàn tay vung lên, mở ra fan diễn đàn, thành thạo phát thiếp AAP 2 ban, tiểu ca ca an lợi gián. Ở ngươi thích tuyển thủ tầng lầu hạ khấu một vài phút sau. Hàng mẫu số liệu thu thập xong. Vọng Thư, bạn cùng phòng nhóm, ngoặc kép, ngươi vì cái gì sẽ như vậy thuần thục? Ngươi không phải trốn sát luyện tập sinh sao? Nhưng mà 160 dư phân hàng mẫu tới tay. Rap 2 ban nhân khí lại bình mơ hồ lộ ra hình dáng. Nicola nhất kỵ tuyệt trần lớp đệ nhất, tiếp theo là tương đương biết làm việc lai già. Trung vị vòng hai vị tuyển thủ, sau đó là điên cuồng hút huyết Vương Bình, Vọng Thư, một vị khác rớt ra trung vị vòng lai già trận doanh tuyển thủ. Cùng hai vị bạn cùng phòng, trong lúc nhất thời, mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Vu Cẩn, này thật là cái mới bắt đầu 96 danh. Vu Cẩn vèo nhìn về phía Vọng Thư, đại huynh đệ ngươi cũng thăng đoạn. Vọng Thư quay đầu. Rosen Tú A cấp luyện tập sinh sớm chiều ở chung, không có khả năng nhận không ra đối phương, từ phân ban khi phát hiện Vu Cẩn, hắn xác có học Vu Cẩn cấp chính mình thêm diễn, vì phòng ngừa hai vị bạn cùng phòng ở tiến 60 chung bị cuối cùng đào thải. Vu Cẩn hào phóng chia sẻ đủ loại kéo phiếu kinh nghiệm money bao gồm cũng không giới hạn trong sân. Khấu đoạt màn ảnh. Rap làm bộ quên từ lại làm bộ freestyle làm bộ huyễn kỹ. Tuyển thủ tự giới thiệu khi bán thảm, ở diễn đàn phát thiếp công kích đồng đội nửa khai mạch giả sướng. Đây là sự thật, ở trước màn ảnh điên cuồng lộn ngược ra sau tranh thủ chú ý. Hai vị bạn cùng phòng nháy mắt tâm phục khẩu phục, nguyên bản đối với Vương Bình có khả năng là hồng đào ca phải tới năm vùng, nghi ngờ nháy mắt đánh. Mất, này nơi nào là nằm vùng, này quả thực là tới cuối cùng phòng ngủ tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo. Vì thế đang nhìn thư nhất phái đờ đẫn trong ánh mắt. Hai người nghĩa khi đối Vu Cẩn biểu quyết tâm, bốn người tiểu đoàn thể thuận lợi tụ lại. Thiên tờ mờ sáng, phòng luyện tập tiếng chuông vang lên, mấy người đi ngang qua một mảnh hỗn độn hành lang. Còn mấy cái, Vu Cẩn nhẹ giọng hỏi, Raphael so cái thủ thế. 9 cái, phòng luyện tập trung, yên lặng không tiếng động lan tràn, một đêm tàn sát làm lai già đoàn thể tổn thất thảm trọng. Vị này, người chỉ huy, sắc mặt tối tăm, ở mấy người vào cửa một cái chớp mắt liền đem xem kỹ tầm mắt xẻo hướng Vọng Thư. Tiện đà là Vu Cẩn, Nicola đem chính mình xúc ở góc tường, nhìn thấy Vu Cẩn một cái chớp mắt đuổi kịp, Vương ca, Vọng Thư ấn đường nhảy dựng, rời đi ánh mắt. Vu Cẩn trực tiếp xem nhẹ diễn tinh ca, nhìn về phía vách tường, chín tự lại lần nữa bị vạch tới, thay thế chính là một cái mới tinh con số. 1. AI đạo sư phảng phất giống như không nghe thấy, đem chín kiện tỉ mỉ chuẩn bị tốt diễn xuất ăn vào chia thuyền thù. Đi thông sân khấu xe buýt lại lần nữa ngừng ở cửa. So với ngày hôm qua 14 người, bên trong xe trống không? Nicola thản nhiên tự nhiên cùng Vu Cẩn ngồi ở cùng nhau. Sau lưng là Vọng Thư cùng với bạn cùng phòng. Xe buýt một phân thành hai. Người đông thế mạnh lai già rốt cuộc lấy 4 so 5 rơi xuống hạ phong. Trong mắt ẩn có địch ý. Vu Cẩn rời đi ánh mắt. Từ bất luận cái gì góc độ tới nói. Lai già mới hẳn là tinh trần ly hạ vị vong tuyển thủ điển hình. Thực lực chưa chắc cường. Lại sẽ bắt lấy hết thảy cơ hội bắt được chỉ huy vị. Dùng hết sở hữu biện pháp sống đến cuối cùng. Đối kháng Hồng Đào Ca. Mà Phi sợ hãi Hồng Đào Ca. Rất có khả năng đây là Hồng Đào Ca đem Lai già lưu đến cuối cùng nguyên nhân. Hồng Đào Ca chỉ là một cái ký hiệu. Hồng Đào Ca là tinh hoàng chiến đội phủng ra tới ký hiệu. Là chiến đội thành tích trượt xuống khi phủng ra tới, hy vọng. Là lấy tới uống rượu độc giải khát, vì chức nghiệp chiến đội chắn thương luyện tập sinh, đệ nhất nhậm Nicola, cùng những cái đó bị Hồng Đào Ca thân thủ đào thải tuyển thủ giống nhau. Là tinh hoàng chiến đội ở trong tiết mục tìm tốt kẻ lừa gạt. Bất luận cái gì game show, bao gồm Crow Sân Tú, bao gồm Tinh Trần Ly, bản chất đều là game show. Đạo bá tùy ý vận kính, ở tuyển thủ chi gian thay đổi thị giác. Chỉ cần kẻ lừa gạt đúng chỗ, Hồng Đào Ca liền vĩnh viễn là tinh hoàng chiến đội tân tinh. Nhưng Hồng Đào Ca tựa hồ cũng không nguyện ý lấy phương thức này tồn tại. Cho nên, Vu Cẩn quét mắt Nicola, như là xuyên thấu qua hắn lại xem lúc trước trên hành lang ngân giáp. Hắn danh dự đều là hư, vị trí là chiến đội tiền bối cấp, thanh danh là kinh tế công ty phủng, ta muốn chiến thắng nó. Này đối ta rất quan trọng, xe buýt vèo một cái đột nhiên thay đổi. Nicola diễn tinh ca lập tức hướng Vu Cẩn cáo trạng. Vương ca, Lai già như thế nào luôn dùng ánh mắt thịch thịch thịch ngươi, Vu Cẩn đem Nicola đẩy ra. Không ngoài ý muốn, ở hắn xem ra, trong xe mỗi người đều có thể là ca, ngươi không đối ca động thủ. Ca liền sẽ đối với ngươi động thủ, chỉ có đào thải rớt chân chính ca. Mới có thể an toàn lưu đến tiếp theo luân, giống không giống Mễ Lạc Sơn cốc người sói. Khác nhau ở chỗ, ngươi còn không nhất định đánh thắng được này chỉ người sói. Tới rồi, xuống xe, xe buýt ngoại, 100 tiến 60 sân khấu trang quán cửa biển người tấp nập. Không đếm được AI sắm vai người xem, tuyển quản, xưởng vụ, bảo tiêu cũng tễ tới tễ đi. Này đó AI viết phi thường phải cụ thể. Người xem thậm chí liền không nói văn minh chen ngang đều có. Một chỗ cửa hông cửa, hai vị người xem bởi vì cho nhau chen ngang hình thành tiến trình chết khóa. Tế ở khung cửa không tiến không ra, thực nhanh có càng cao cấp AI đem chúng nó hai người tách ra. Ngoặc kép, Vu Cẩn cực độ hoài nghi, đại lão đem phù không thành quét xác AI đều chuyển đến. Dán một chương copy dán mặt lại đây đương người Simonser thực mau liền có tuyển quản lại đây tiếp. Đón, đem tuyển thủ từng bước lãnh tiến tràng quán, vượt qua một đạo nhân viên công tác chuyên dụng môn, cảnh tượng rộng mở thông suốt, mấy người đồng thời một đốn. Ngày hôm qua diễn tập sân khấu màn che bị hoàn toàn kéo ra. Thật lớn sân khấu thế nhưng là phụ thuộc vào một tòa xoay tròn mâm tròn. Mâm tròn bị đều cắt thành 6 cái khổng lồ hình quạt. Chỉ có một phiến đối diện người Simonser sân khấu trang điểm ngọn đèn dầu huy hoàng. Hư ảo không thật, mỗi tòa hình quạt chung phân biệt bối cảnh, có thương sơn cánh đồng tuyết, đáy biển vực sâu, còn có ngày hôm qua tập luyện khi suy sút đô thị. Chúng nó lệ thuộc với vũ đạo, thanh nhạc, rap hợp 6 cái bất đồng tổ đứng. Từ thính phòng đỉnh cao nhất xuống phía dưới nhìn lại, sân khấu giống như là chuyển động hơi co lại đồ ngọt đài. Mỗi đến phiên một tổ biểu diễn khi, mâm tròn sẽ đem sở hữu cảnh tượng theo chung trục toán. Thượng gặp lại chuyển nhập phía sau màn, này gặp lại chuyển nhập mạc trước, Lúc này nhân viên công tác còn ở điều chỉnh thử. Trên mặt đất sáng rọi lóa mắt bối cảnh đèn đồng dạng theo thật cảnh biến hóa cắt ra các không giống nhau sáng lạn hình chiếu. Hoa mắt say mê, sở hữu sân khấu chính phía trên, treo phục cổ mặt cong đại bình. Đúng là cái thế kỷ trước lưu hành, phen tường. Trong màn hình điên cuồng lăn lộn phen diễn đàn nội cao lầu chủ đề cùng hồi phục. Vu Cẩn cúi đầu, quét mắt đồng hồ, đem chủ đề tiếp biên tập hảo. Tồn vì bản nháp, đạo bá một lời chào hỏi. Sáu tổ tuyển thủ phân biệt bị hướng bối cảnh lãnh đi. Vu Cẩn đi xuống thính phòng bậc thang. Theo hình quạt phen ngồi thang máy đi thông B1 sân khấu cơ quan tầng. Tầm mắt bỗng nhiên tối tăm ni bên tai cơ quan vận hành thanh không dứt. Vu Cẩn lại đột nhiên nhíu mày. Lúc này tạp âm so diễn tập khi nhiều 10 lần không ngừng. Hậu cần AI cười tủm tỉm lãnh mấy người vào chỗ. Rap hai ban, các ngươi là cái thứ hai lên sân khấu. Đi theo một ban mặt sau. Mặt khác, vì tăng thêm sân khấu thú vị tính, chúng ta cố ý điều chỉnh thang máy lớn nhỏ cùng vận hành tần suất. AI duỗi tay, đèn pin ánh sáng đảo qua tối tăm cơ quan tầng. 9 người đồng thời híp mắt, tầm mắt như điện đi theo ánh sáng ở phức tạp tinh vi sân khấu cơ quan trung xẹt qua. Tiếp theo đồng thời ngạc nhiên, nguyên bản mười mấy đài thang máy chỉ còn lại có 9 đài. Thả mở rộng vì thật lớn khối vuông, thang máy lẫn nhau tương tiếp, đem sân khấu chia làm tinh tế cửu cung cách. Thang máy cơ hồ này đây 10 giây một lần tần suất đan xen điên cuồng vận chuyển. Cả tòa sân khấu giống như là bị tinh chuẩn cắt thành thị. 10 giây vừa đến, có khối rơi xuống, có khối bay lên, có như vậy một cái chớp mắt, Vu Cẩn nhanh chóng nhớ tới đầu luân vòng đào thải trung tế bào tự động cơ. Nhưng thang máy vận động quy luật lại rõ ràng bất đồng. Cửu cung cách Vu Cẩn không chút do dự ném rớt Nicola. Cùng đội ngũ cuối cùng Raphael hội hợp, 9 đài thang máy, 9 cách, quy tắc bất biến, thang máy đứng thẳng nhiều hơn một người khi vô pháp bay lên, Raphael nhanh chóng phản ứng lại đây. Hạ giọng, 100:60 cuối cùng sân thi đấu, ca lại ở chỗ này động thủ, Vu Cẩn gật đầu. Ráp ca từ giấy ngậm ở trong miệng, đôi tay tốc độ như điện từ bên hông cởi xuống một thanh dưa hấu đao. Một thanh trường dao phay, một phen tự chế chủy thủ, Raphael đồng dạng hành động. Nơi xa, Nicola đã ẩn vào bóng ma bên trong, AI hậu cần mặt mang mỉm cười rời đi. Như vậy, sân khấu sẽ để lại cho các ngươi thật lớn luân bàn chậm rãi chuyển động. Ráp một ban trước hết triển lãm với trước đài, biểu diễn đã mở màn hồi lâu, Vu Cẩn cúi đầu, đồng hồ không ngừng chấn động. Ráp một ban lại là đào thải ít nhất 7 người. Cạnh tranh chi kịch liệt có thể thấy được Domini ráp hai ban cùng ráp một ban dựa vào cực gần. Vu Cẩn thậm chí có thể nghe thấy cách vách sân khấu thượng kêu thảm thiết. Này căn bản không phải xoay tròn đồ ngọt đài. Đây là Razer đĩa quay chung súng lục, duy nhất khác nhau ở chỗ. 6 cái sân khấu, 6 chỉ xoay tròn đạn tàu toàn bộ trang có chí mạng viên đạn. Đây là phụng hiến cấp giữa sân 800 danh người xem giết chóc biểu diễn. Vu Cẩn cùng Raphael trang bị xong. Raphael thẳng thiết yếu hại. Đoạt cửu cung cách trung gian điểm money trung gian điểm chấn giữ quan ải. Thẳng tới còn lại 8 cái khu vực. Vu Cẩn không hề dị nghị. Hai người thân như quỷ mị dẫm lên ven thang máy. Thang máy thừa trọng hai người. Tự động giảm xuống. Cùng trung gian khối nối đường dây. Vu Cẩn một chân bước lên trung gian điểm, Raphael còn chưa đuổi kịp, thang máy kéo kẹt một tiếng, chậm rãi trầm xuống, Vu Cẩn nháy mắt híp mắt, thang máy thượng không ngừng có một người. Nicola từ bóng ma trung hiển lộ, lộ ra mỉm cười, Vương ca, Vu Cẩn gật đầu, thần thái thả lỏng, người như thế nào tại đây? Ngoặc kép, hết chương.